Bệnh là khổ, chết là khổ. Rồi chúng ta gần những người mà chúng ta không thương cũng khổ, có đúng không ạ? Khi mà chúng ta gần những người mà chúng ta không có thương đó, thì như vậy chúng ta rất là khó chịu. Rồi chúng ta phải xa những người chúng ta thương, chúng ta cũng cảm thấy gì bất chấp. Thì như vậy đó là những cái khổ về những cái mà chúng ta muốn mà không được, thì tất cả những cái đó là khổ. Và như vậy chúng ta thực hành cái con đường để chúng ta thoát khổ. Và giả đây chúng ta đang thực hành cái con đường đó, mà mình đừng có dính mắc vào pháp luân xa hay là năng lượng cái gì hết, tại vì tất cả những cái đó nó chỉ là tạm thời thôi quý vị, chứ nó không có thực sự giải quyết tận nguồn gốc và nhất là tâm định của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải thực hành cái phương pháp mình xác định và gọi là tứ niệm xứ này. Và hôm qua thì đã có nói là hôm nay sẽ giải thích cho quý vị về cái bốn cái pháp bảo vệ cho chúng ta về các thường sinh khỏi. Và tuy nhiên khi mà chiều này thì cũng có thường sinh có vấn đề ở trong cái sự thực hành, và họ đã nghe thuyết giảng từ một cái vị nào đó rồi họ không hiểu được, và họ nghĩ rằng là khi mà hành thiền mà đau nhất như vậy, mình bị đau nhất như vậy chắc là mình bị nghiệp nặng lắm. Về sau hỏi một cái vị hướng dẫn đó, sau vị đó nói là cô bị nghiệp nặng lắm cho nên là cô mới bị đau nghĩ như vậy. Tất cả chúng ta không ai tránh khỏi cái nghiệp, nghiệp là bất khả tư nghi. Và chúng ta chỉ trả hết nghiệp khi nào chúng ta nhận cái bài chúng ta không còn sanh tử liên luân hồi, thì lúc đó chúng ta mới không còn nghiệp. Còn chúng ta còn sanh tử ngày nào thì chúng ta còn phải trả nghiệp ngày đó. Và nghiệp chúng ta sẽ trả bất cứ lúc nào, nó không có báo thời gian cho chúng ta quý vị, nó sẽ đến bất cứ lúc nào, không báo ngày giờ. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho nên khi mà nó đến mình sẽ chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Và cái nghiệp là gì? Cái tiếng Pali có nghĩa là chữ karma hay là cái chữ chetana, có nghĩa là cái tác ý của chúng ta, cái hành động của chúng ta, đó chính là nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và rồi chúng ta tất cả chúng ta ra đi, ai cũng phải ra đi, và chúng ta chỉ mang theo cái nghiệp duy nhất của mình thôi. Và chúng ta không mang theo bất kỳ một cái gì tài sản, gia đình, vân vân, những cái tài sản của chúng ta phải để lại hết khi mà chúng ta ra đi. Và chúng ta chỉ mang theo cái nghiệp thiện và bất thiện của mình. Nghiệp bất thiện là gì? Tham sân si tật đố loạn sản, ngã mạn, tà kiến, vân vân. Và những cái nghiệp thiện là bố thí, trì giới, hành thiền của chúng ta, cung kính phục vụ vân vân, là những cái nghiệp thiện nó sẽ đưa chúng ta tái sanh về những cái cảnh giới an vui. Và những cái đó nó đi theo chúng ta thôi. Thì bây giờ cái sự thực hành của chúng ta ở đây, cái sự bố thí của chúng ta ở đây là nó sẽ theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Và nếu như chúng ta thực hành cái phương pháp tứ niệm xứ này sẽ giúp chúng ta cắt đứt được cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta không còn phải trả nghiệp nữa. Và mỗi người chúng ta sẽ tùy theo cái nghiệp của mình, có khi là nghiệp nó sẽ trổ ngay trong hiện tại nếu mà chúng ta làm bằng cái động lực tâm. Ở trong Vi Diệu Pháp nó giải thích đó, khi mà chúng ta làm bằng cái động lực tâm thứ nhất thì nó sẽ trổ quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn nếu mà chúng ta làm cái động lực từ thứ hai cho tới thứ sáu thì nó sẽ trổ từ cái kiếp thứ hai cho đến khi ngài mình nhập niết bàn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Cho nên là cái nghiệp nó trổ bất cứ lúc nào, không biết được, không ai biết được hết. Nó trổ có thể kiếp này, kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, và nó đến bất cứ lúc nào. Và nếu mà chúng ta làm Với cái động lực thứ bảy thì nó sẽ tái sanh, nó sẽ trổ trong cái kiếp thứ hai, và nếu nó không trổ quả thì nó sẽ mất hiệu nghiệm, là nó sẽ không trổ nữa. Một khi nó không trổ có nghĩa là cái vị đó phải chứng đắc đạo quả A-la-hán, là cái đạo quả cuối cùng, không còn sanh tử luân hồi, thì như vậy nó mới không có cơ hội trổ. Còn mà chúng ta chưa đắc chứng thánh đạo ngày nào, chưa chứng đắc thánh đạo A-la-hán ngày nào, thì chúng ta vẫn còn phải trải nghiệp. Và chúng ta biết rằng Ngài Mục Kiền Liên là cái vị đại đệ tử của Đức Phật, Ngài chứng đắc thần thông và Ngài cũng đã chứng đắc A-la-hán luôn. Tuy nhiên vì cái nghiệp bất thiện quá khứ của Ngài là Ngài đã Ngài đã sai người, sai cướp là đánh cha mẹ, giả làm những cái người cướp rồi đánh cha mẹ để mà lấy tài sản của cha mẹ. Và do cái nghiệp bất thiện đó mà khi động đến cha mẹ là những cái bậc gọi là phạm đến ngũ nghịch đại tội, thì kể như là chúng ta không có đường thoát. Có nghĩa là chúng ta giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chia rẽ tăng và làm chảy máu Phật, là năm cái tội đó kể như là chúng ta vô địa ngục ngay trong cái kiếp sống đó luôn. Và Ngài, mặc dù Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán rồi, tuy nhiên Ngài vẫn còn phải trả cái quả bất thiện trước đây của Ngài đã tạo. Cho nên là Ngài bị cướp phanh thay, quý vị. Khi mà Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn á, là Ngài bị cướp nó vô, nó phanh thay Ngài. Và Ngài dùng cái thần thông, Ngài biến ra bằng cái thần thông, Ngài chui ra cái lỗ khóa, Ngài không có dám đi đường ngoài, tại vì họ đứng bao vây. Tuy nhiên và Ngài cứ dùng thần thông như vậy đến lần thứ ba, và Ngài biết được là đây là cái nghiệp của mình trước đây, do cái quá khứ mình đã tạo, cho nên phải chấp nhận và để cho cướp nó phanh thay Ngài ra. Cho nên Ngài đã chứng đắc đạo quả rồi mà Ngài vẫn phải trả nghiệp cuối cùng. Cho nên chúng ta, nghiệp nó sẽ đến bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ không thoát đâu ạ. Chúng ta sẽ trổ bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hành nhiều cái thiện pháp để nó nâng đỡ cho chúng ta. Và tại sao mà chúng ta có khi hành thấy đau nhất dữ dội, có người thì ít đau hơn, và có người thì mấy ngày đầu thì đau nhiều nhưng mà sau rồi nó giảm, và cái sự thực hành nó sẽ cảm thấy nó an lạc. Thì như vậy trong kinh có giải thích có bốn loại hành giả, quý vị. Hành giả gì? Hành khổ, đắc khổ, có nghĩa là hành rất là đau nhất, trải qua rất là nhiều cái khó khăn, rồi đắc chứng cũng trong nhiều cái khó khăn. Và hành giả thứ hai là gì? Hành khổ. Hành thì khó khăn, tuy nhiên khi mà chứng đắc hết thì nó rất là an lạc. Và cái loại hành giả thứ ba là hành lạc, đắc lạc, là cái người đó ngồi thiền ít đau nhất, quý vị. Tại vì quá khứ họ đã có thiền định, cho nên bây giờ đó họ lấy cái thiền định đó đó họ áp dụng, cho nên nó không có đau nhất dữ dội như cái người hành thiền quán. Hành thiền quán là chúng ta sẽ thấy rất là đau, đau đớn lắm. Thì đó là hành lạc, đắc lạc, thì khi mà họ chứng đắc đó, cũng rất là dễ dàng, rất là nhanh, quý vị. Còn những cái hành giả thứ tư đó là hành lạc mà đắc khổ, thì hành họ cũng không có thấy đau nhất lắm, tuy nhiên chứng đắc đó, thì nó cũng rất là lâu, rất là khó khăn. Thì như vậy chúng ta sẽ biết được chúng ta rơi vào cái hành giả nào. Ngồi thiền có đau nhức nhiều hay không, có khó khăn hay không, và sự thực hành của chúng ta có tiến bộ nhiều hay không, có khó khăn hay không, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta rơi vào cái loại hành giả nào. Chứ chúng ta đừng nghĩ là mình bị nghiệp cho nên là mình đau như thế này như thế kia. Và cái người, nếu mà nói nghiệp đó, thì cái người mà bệnh hoạn nhiều đó, quý vị, thì cái người đó mới nghiệp, là do kiếp quá khứ chúng ta sát sanh hại vật, cho nên bây giờ chúng ta mới bệnh hoạn. Mà cái người nào ít bệnh là do kiếp trước chúng ta không có sát sanh và hại vật. Chứ không phải bây giờ chúng ta ngồi thiền chúng ta bị đau là chúng ta bị nghiệp. Mà cái đó là gì? Đó là do cái quá khứ, do cái sự thực hành của chúng ta. Chúng ta không có hành thiền định mà chúng ta hành quán không. Thì như vậy đó, nó sẽ rất là đau đớn khi chúng ta ngồi thiền. Và nếu mà trước đây chúng ta có hành thiền quán rồi, những cái kiếp quá khứ chúng ta hành thiền quán rồi đó quý vị, thì bây giờ rất là nhanh, hành rất là nhanh, hiểu rất là nhanh. Còn cái người mà trước đây chưa thực hành đó là hành hoài, không thấy pháp, không hiểu được, không có phát sanh trí tuệ. Thì như vậy là cái người do trước đây không có thực hành minh sát tuệ, cho nên hành cũng đau nhất mà không có trí tuệ gì sanh khởi cả. Đó là hành khổ mà đắc cũng khổ. Còn cái người mà hành khổ đắc lạc là người ta thực hành rất là vất vả, đau đớn dữ lắm, nhưng mà thực hành có mấy ngày mà người ta hiểu được và thấy được pháp, kinh nghiệm được pháp. Rồi có người thì do trước đây đã từng thực hành thiền định, cho nên ngồi thiền không đau đớn nhiều. Và người ta cũng trước đây thực hành thiền quán rồi, cho nên là họ chứng đắc rất là nhanh. Và những cái người mà hành lạc đắc khổ là do là có hành thiền định, tuy nhiên không thiền quán quý vị, cho nên là hành cũng rất là lâu mới phát triển cái trí tuệ. Và giải thích lại cho quý vị hiểu, khi mà chúng ta đó chánh niệm đó, mỗi cái nó chấm dứt xong rồi chúng ta mới qua đối tượng khác. Thì giống như khi mà chúng ta niệm phòng xẹp thì chúng ta coi phòng xẹp xong rồi, thì khi mà cái cơn đau nó sanh khởi rồi chúng ta mới chuyển qua quan sát cơn đau, mà chúng ta phải theo dõi tận tường cái cơn đau nó sanh và nó diệt như thế nào. Chứ chúng ta biết khi mà phòng xẹp rồi biết cơn đau, chỉ biết đơn giản như vậy thôi, mà chúng ta không quan sát kỹ thì như vậy chúng ta không có chánh niệm được trên cảm thọ. Mà chúng ta lại mượn cái hơi thở, mượn cái phòng xẹp để chúng ta quay trở về, chứ chúng ta không chánh niệm được trên cái cảm thọ. Thì như vậy không được gọi là quán thọ trên thọ. Tại vì quán thọ trên thọ là mình phải quán từ đầu khi nó sanh khởi và cho đến khi nó kết thúc. Thì như vậy mới xong một cái tiến trình. Rồi chúng ta mới có thể, nếu mà nó đã giảm rồi, nó không làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa, thì như vậy lúc đó chúng ta mới có thể quay trở về hơi thở. Còn bây giờ cái đau nó hiện khởi mà chúng ta gọi là không dám nhìn, không dám đối diện với cơn đau, và chúng ta mượn cái hơi thở để chúng ta quay về, thì như vậy chúng ta không gọi là không có thực hành là quán thọ trong thọ. Còn quán thân trong thân là chúng ta phải theo dõi một cách rất là kỹ càng, khi nó phồng lên đến kết thúc cái phòng nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào, và khi nó chuyển sang xẹp thì nó thay đổi như thế nào, từ khi nó bắt đầu cho đến khi kết thúc. Thì như vậy chúng ta mới gọi là quán thân trong thân. Chứ cái này nó chưa xong mà chúng ta cái cảm thọ nó sanh khởi mà chúng ta không nhìn nó, chúng ta chỉ biết nó sanh khởi rồi chúng ta lại quay về cái hơi thở. Cái đó cũng được quý vị, chứ không phải là không được. Tuy nhiên như vậy đó thì chúng ta, cái sự thực hành của chúng ta đó gọi là nó sẽ không có quán được trên cảm thọ, mà chúng ta chỉ mượn cái hơi thở để chúng ta quay về, để chúng ta trấn áp cái cảm thọ thôi. Tại vì chúng ta không dám nhìn trực diện cái cảm thọ. Cho nên khi mà quán cái nào là chúng ta phải chấm dứt cái đó. Ví dụ khi mà cái tâm tham hoặc tâm sân sanh khởi, không phải hành giả chỉ biết nó sanh khởi rồi chúng ta để đó rồi chúng ta quay về hơi thở, thì như vậy chưa có trọn vẹn trong quán tâm trong tâm. Quán tâm trong tâm là chúng ta phải kết thúc khi mà nó sanh khởi, biết sanh khởi, rồi khi chánh niệm trên cái sân đó, biết nó mất đi, phải biết một cách rõ ràng như vậy. Rồi khi nó mất đi rồi, nó không còn, thì mình mới có thể chuyển sang đối tượng khác. Còn bây giờ nó vẫn còn ở đó mà chúng ta lại đi sang đối tượng khác, thì như vậy không được gọi là quán tâm trong tâm. Cho nên cái chữ kaya kaya nupassana viharati là như vậy đó. Quán phải trọn vẹn. Nếu mà đã quán hơi thở thì nếu mà như vậy chúng ta phải theo dõi kỹ càng từ khi nó bắt đầu cho đến khi kết thúc. Và hôm nay thì có một vị tu sĩ trình pháp, phải nói từ hồi nào tới giờ mãn nguyện với cái vị này nhất, rất là rành rẽ, đi từ chi tiết, chánh niệm rất là kỹ, từ cái phòng, từ cái xẹp như thế nào, từ cái tâm phóng như thế nào, rồi từ cái cảm thọ như thế nào, đi từng phần như vậy. Từ trước tới giờ mới thấy một cái vị mà trình pháp trọn vẹn như vậy. Vậy nên hôm nay rất là hoan hỷ. Tại vì sao? Vị theo đúng nội quy và giữ giới, cho nên là cái sự thực hành rất là tiến bộ quý vị. Còn mà chúng ta thực hành mà kiểu đến đây để chơi, chúng ta không tinh tấn, không lắng nghe cái sự hướng dẫn, và chúng ta theo ý của mình, chúng ta nhìn đầu này ngó đầu kia, rồi cái người mà giám sát thiền mà đến nhắc nhở chúng ta thì chúng ta sân với họ. Tại vì không thể nào mà chúng tôi có thể ở trên đây 24/24 đến quý vị, tại vì phải rất là nhiều việc quý vị. Cho thiền sinh trình pháp buổi sáng không là đã 3 tiếng, có khi hơn 3 tiếng quý vị, tới 11 giờ rưỡi luôn. Có khi 11 giờ là ít nhất, còn không thôi là 11 giờ rưỡi. Có khi buổi sáng không kịp là phải qua buổi chiều. Quý vị không tự giác được thì như vậy chúng ta làm sao kinh nghiệm được pháp đây? Mình thực hành là mình thực hành cho chính mình chứ không phải cho người khác. Mà hễ mà có thầy, có người hướng dẫn thì chúng ta mới có cái sự tinh tấn, còn không là bắt đầu dễ vui. Nhìn đầu này ngó đầu kia, muốn đi như thế nào là đi, muốn ngồi như thế nào là ngồi, không giữ giới. Rồi mình dùng cà phê hay là cái này cái kia khi không có sự ở trong cái nội quy đó. Cho nên là khi mà mình không có giới thì như vậy cái định tâm sẽ không có phát triển. Mà một người tại sao họ hành thiền được tốt như vậy? Vì họ làm đúng y khuôn như vậy. Có giới, thu thúc lục căn, rồi như vậy cho nên là cái định tâm có. Và định tâm có thì cho nên là chánh niệm rất là rõ ràng và nhìn được cái sanh khởi cho đến khi cái kết thúc của mỗi tiến trình như vậy. Nếu mà chúng ta thực hành đúng là chúng ta sẽ thấy kết quả rất là nhanh. Còn mà thực hành không đúng là cho dù mình thực hành bao nhiêu khóa vẫn sẽ như vậy, là sẽ như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta không, đừng mất thời gian rất là nhiều. Chúng ta đăng ký nhiều khóa thì mà chúng ta vẫn dễ vui, không tinh tấn, thì như vậy chúng ta uổng phí thời gian của mình. Và đa phần các vị đến đây là chúng ta vì muốn thực hành cho nên chúng ta phải cố gắng. Mặc dù giai đoạn đầu đó rất là vất vả, nhưng mà mình cố gắng đi mấy ngày đầu, mình sẽ thấy được cái sự tiến bộ trong sự thực hành nó rất là nhanh. Cho nên khi mà một hành giả mà đúng theo như vậy là họ kinh nghiệm được pháp thực sự. Và quý vị biết rằng là ở trong lúc mà chúng ta chánh niệm như vậy đó, không phải là chúng ta sẽ duy trì được hết chánh niệm. Có khi là nó sẽ sanh khởi cái phóng tâm hay là cái suy nghĩ, vì chúng ta không duy trì được liên tục. Và mình biết rằng là mình đâu có mong muốn đâu, nhưng mà nó đến vì sao? Vì lúc đó cái sự tinh tấn của mình không được duy trì liên tục, cho nên là chúng ta phóng tâm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có chánh niệm thì nó sẽ mất nhanh. Còn nếu mà cái chánh niệm của mình mà nó yếu thì nó sẽ kéo dài hơn một chút. Và chúng ta, khi mà chúng ta thấy đúng thì chúng ta sẽ thấy được rằng phóng tâm chỉ là phóng tâm, và mình sẽ không còn khó chịu. Mình nói à, tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Mình chấp nhận nó chỉ là nó thôi. Và cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ thay đổi, chứ không phải nó tốt hoài như vậy. Và không phải ngày nào chúng ta cũng chánh niệm được liên tục như vậy. Nó sẽ thay đổi. Và một cái người hành giả chân chánh sẽ thấy nó thay đổi và không còn dễ chịu hay khó chịu hay thích trong cái sự thực hành nữa, mà chỉ ghi nhận và buông nó mà thôi. Nó tốt, ghi nhận tốt và buông. Rồi nó xấu, ghi nhận xấu và buông. Và cái giờ thiền này nó sẽ khác giờ thiền sau. Không giờ thiền nào giống giờ thiền nào hết. Có khi giờ thiền này chúng ta chánh niệm được tốt, chúng ta ngồi thiền an lạc. Tuy nhiên có giờ thiền khác thì chúng ta rất là đau đớn, chúng ta không chánh niệm được, phóng tâm liên tục, vân vân, nó sẽ thay đổi. Nhưng mà những thiền sinh mới thì họ sẽ có cái sự gọi là phản ứng, họ không chấp nhận được. Và có những vị thiền sinh nói: cô ơi, khóa này á, con thấy sao nó đau dữ quá, đau nhiều quá, khóa trước nó không đau nhiều. Nó thay đổi quý vị, và mình đâu có muốn nó đâu ạ. Không ai muốn đau hết. Tuy nhiên, khi mà mình thực hành như vậy, mình sẽ thấy được cái vô ngã, cái không kiểm soát. Và mình thấy được cái khổ là cái sự chịu đựng không nổi. Mà khi mình thấy cái khổ thì mình đâu còn mong muốn nó nữa nè. Cho nên mình phải mừng. Một khi mà hành giả đau nhiều chừng nào thì hành giả chúng ta phải nên mừng vì cái sự thực hành của chúng ta đang tiến bộ. Còn mà hành giả mà thực hành mà không thấy cái gì hết á, thì có nghĩa là tâm của chúng ta không có chánh niệm. Chứ chúng ta đừng buồn, nghĩ rằng tại sao mà giờ càng ngày càng thực hành mà sao thấy nó đau càng nhiều. Nó thay đổi và chúng ta chỉ chấp nhận nó như vậy. Và một khi mà hành giả đó, khi mà chúng ta thấy được vô thường, khổ và vô ngã đó, thì khi mà hành giả còn là phàm phu đó, thì sẽ nhìn thấy góc độ của phàm phu. Và một vị mà chứng đắc đạo quả đầu tiên đó, sẽ thấy ở góc độ của vị chứng đắc đạo quả đầu tiên nó khác quý vị. Tại vì hành giả mà thực hành thiền minh sát đó, mà thấy vô thường, khổ, vô ngã, ví dụ cái đau. À quý vị nói hồi nãy nó đau, bây giờ nó đỡ hơn, nó giảm hơn. Mình nghĩ đây là nó thay đổi, à đây là vô thường. Là do cái sự suy nghĩ của mình quý vị. À vì mình thấy hồi nãy nó đau, bây giờ nó không đau. Và nó thay đổi, nó tăng, nó giảm, nó thay đổi. Trong cái sự chánh niệm của mình thấy nó thay đổi. Tuy nhiên, một cái vị mà chứng đắc đó quý vị, là tự động họ, cái lúc đó là không còn, họ sẽ thấy cảm thọ đó chỉ là cảm thọ mà họ không bị đồng hóa bởi cái tôi trong cảm thọ nữa quý vị. Nó tự động thôi, nó tự động, lúc đó họ chỉ thấy cảm thọ. Còn bây giờ là chúng ta đang bị đồng hóa. Mặc dù chúng ta có cái suy nghĩ chân chánh, à đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, nhưng mà chúng ta đang bị đồng hóa. Chúng ta đang vẫn còn cái tôi đau. Có đúng không quý vị? Mặc dù chúng ta hiểu vô thường, khổ, vô ngã. Và năm 2007 khi mà đi thực hành ở trường thiền đó quý vị, thì lúc đó phải nói cái chánh niệm phải nói thực sự rất là mạnh, và nó liên tục đến mức là từ trường thiền mà đi về tới ký túc xá quý vị sang ngày sau mà nó vẫn duy trì, nó mạnh mẽ đến mức như vậy luôn. Và khi mà về lại ký túc xá thì cái lúc đó là bị thoái hóa rất là nặng. Thoái hóa tới nỗi mà không thể nghiêng người được quý vị, không nghiêng trái được, không nghiêng phải được. Và lúc đó khi mà mở mắt dậy vào buổi khuya đó, thì tự nhiên khi mà mở mắt dậy nghiêng người qua là tự nhiên lúc đó cái tôi nó mất đi hoàn toàn. Còn những cái thời gian trước đây là lúc đó thấy cái tôi đau, mặc dù biết đây là cảm thọ này, nhưng mà cái đó là do suy nghĩ chứ không do thực chứng. Nhưng mà khi đến lúc này là thực chứng, tự nhiên lúc đó vừa xoay một cái là lúc đó tự nhiên mất cái tôi hoàn toàn. Lúc đó chỉ thấy là cảm thọ mà thôi. Và trong cái lúc đó chỉ nhìn thấy thực sự đây là cảm thọ. Và lúc đó không còn cái tôi đồng hóa trong đây thực sự. Nó mất hoàn toàn cái tôi. Và tự động nó biết như vậy là chỉ có cái cảm thọ ở đây thôi. Còn bình thường như những khóa thiền trước là do suy nghĩ, cái này chỉ là vô thường, khổ, vô ngã, hay là cảm thọ chỉ là cảm thọ, do cái suy nghĩ chứ không do thực chứng. Cho nên chúng ta đừng có bỏ lỡ bất kỳ cái giây phút chánh niệm nào. Không phải là trong khóa thiền không, mà chúng ta phải tiếp tục đi về, duy trì đến mức như vậy đó. Chúng ta phải thực hành một cách liên tục, không gián đoạn là như vậy. Chứ không phải khóa thiền 10 ngày đủ rồi thôi, về buông hết. Có nhiều vị hành giả chúng ta như vậy đó. Chúng ta về xong là chúng ta buông hết, rồi phóng tâm tiếp xúc, rồi dễ vui, không có tiếp tục thực hành. Thì như vậy chúng ta sẽ giống như là nấu nước sôi rồi cứ rút ra, nấu nước sôi rồi rút ra, như vậy liên tục và liên tục. Cho nên chúng ta sẽ không thấy được cái lợi ích của pháp hành vì cái sự dễ vui pamada của chúng ta. Và nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Không phải là, cho nên là chúng ta không có được dễ vui trong bất kỳ giờ phút nào. Nó sẽ đến bất cứ lúc nào với chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được bất cứ lúc nào và bất cứ cái thời gian nào. Và đa phần thì hành giả chúng ta đó, thường hôm qua cũng nhắc là chúng ta bị rơi vào cái định nhiều hơn cái chánh niệm. Cho nên là khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh hoặc là ngửi những cái mùi là chúng ta phản ứng liền. Có những hành giả đó, sau một thời gian có chánh niệm và định tâm rồi thì cũng hành thiền rất là tốt, mặc dù có vài ngày thôi. Tuy nhiên vì cái chánh niệm nó vẫn còn yếu, cho nên là sau khi mà nghe cái âm thanh một cái là kể như mất hết, không có duy trì được, vì chúng ta không có chánh niệm qua cái âm thanh được. Cho nên chúng ta phải chánh niệm qua tất cả. Khi nghe chúng ta phải niệm nghe, khi sợ hãi sinh khởi ghi nhận sự sợ hãi, rồi khi ngửi cái mùi chúng ta niệm mùi mùi, thì như vậy chúng ta sẽ không có phản ứng. Và hành giả chúng ta ở đây là chúng ta phải thực hành chánh niệm trong tất cả, chứ không phải chỉ ngồi thiền không. Và khi mình ngửi những cái mùi mùi người ta đốt trầm hương đó, mùi nhang, thì mình cũng phải niệm mùi mùi, hoặc là ngửi ngửi, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị phản ứng bởi những cái mùi đó. Còn nếu không là chúng ta ngửi mùi này sao mà gắt quá, khó chịu quá, đổi mùi khác đi, đổi cái nhang khác đi. Nên như vậy chúng ta sống bằng tâm gì ạ? Tâm sân, rồi xong tâm tham. Như vậy chúng ta không có chánh niệm tí nào hết. Hành giả chúng ta là gì? Là người đang thực hành chánh niệm. Chúng ta phải áp dụng chánh niệm, chứ chúng ta không bắt người khác theo ý mình. Chúng ta hiểu không ạ? Mình phải chấp nhận đối tượng và phải chánh niệm trên các đối tượng, chứ không phải chúng ta bắt đối tượng chuyển theo ý của mình. Như vậy là chúng ta không phải là hành giả thực hành tứ niệm xứ. Hành giả tứ niệm xứ là phải chấp nhận và chánh niệm trên các đối tượng, chứ không phải chỉ có một đối tượng. Khi thấy phải niệm thấy, khi nghe phải niệm nghe, khi khó chịu phải niệm khó chịu. Rồi ở đây, vì cái chu vi nó không có được rộng lắm, và vì nam nữ chúng ta phải thực hành chung, cho nên là phải làm những cái đường đi kinh hành cho quý vị. Tuy nhiên có vị thì đi đúng, còn có vị thì muốn đi kiểu nào thì đi, đi theo ý của mình. Thì như vậy đó, chúng ta là thường theo gì? Theo ý của mình, cho nên rất là nguy hiểm. Mà chúng ta cứ như vậy, chúng ta không có chuyển đổi bằng cái chánh niệm của mình, thì như vậy rất nguy hiểm cho chính cá nhân của mình, chứ không phải cho đối tượng, chứ không phải cho người khác, mà là cho mình đó. Cho nên mình chánh niệm sẽ tập tâm của chúng ta dễ chấp nhận tất cả. Nóng cũng chịu được, mà lạnh cũng chịu được. Quý vị ở đây nóng không bằng Miến Điện đâu quý vị, mà lạnh cũng không bằng ở bên Myanmar. Bên đó sẽ lạnh hơn và nóng cũng sẽ nóng hơn quý vị. Mà ở đây chúng ta có quạt máy. Bên trường thiền bên đó sẽ không cung cấp quạt máy nha quý vị. Không có quạt nước, không có quạt không khí này đâu quý vị. Phải chánh niệm để ghi nhận cái tâm bất thiện của mình, phải tập chấp nhận. Còn mình ở đây nóng một chút, rồi người ta cung cấp quạt, nó chưa đến cái chỗ của mình nhiều lắm, thì bắt đầu sân hận sanh khởi, khó chịu sanh khởi. Cho nên chúng ta rất là mất chánh niệm. Cho nên khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ chấp nhận được hết. Nóng nó đến, ghi nhận nóng, nóng, rồi xem coi cái nóng có hết hay không. Rồi tâm chúng ta có phản ứng với cái nóng hay không. Nếu tâm phản ứng, ghi nhận cái tâm phản ứng khó chịu của mình. Quý vị biết là hồi năm 2003, khi mà qua trường thiền Pa Au thực hành, thì trường thiền mà quý vị biết Tết Miến á, thì người dân họ đến hành thiền rất là đông quý vị, nghẹt luôn, gọi là ngồi sát với nhau tại không có chỗ. Mấy ngàn người như vậy đó, sát sát y như là cá mà chúng ta xếp lớp như vậy đó. Và mà cái thời tiết tháng 4 là nóng, nóng tột đỉnh, nóng, nóng nhất trong các tháng luôn quý vị. Mà không có một cây quạt nào hết. Mà kể như ngồi thiền xong là kể như là ướt hết toàn bộ. Ướt hết luôn quý vị. Nhưng mà lúc đó là hành thiền định, là cho nên cần ngồi thiền rất là lâu. Là khi đó là ngồi thiền 5-6 tiếng không quý vị, chứ không phải chúng ta mới ngồi thiền có 1 tiếng là chúng ta chịu không nổi rồi, làm sao chúng ta ngồi 5-6 tiếng thiền định đây ạ? Ngồi một chút than nóng rồi đứng lên, hoặc là khó chịu bực mình, thì làm sao chúng ta phát triển được cái tâm chánh niệm và tâm thiền của chúng ta? Cho nên chúng ta phải chấp nhận, nhẫn nại. Và nhẫn nại là một trong 10 pháp ba la mật. Cho nên tập cái tâm nhẫn nại của mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn, để chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Nó nóng cũng được, nó lạnh cũng được, lạnh ghi nhận lạnh, rồi nóng ghi nhận nóng. Sau khi ghi nhận rồi xem tâm của mình có phản ứng với cái nóng cái lạnh đó hay không, thì như vậy chúng ta sẽ chấp nhận rất là dễ dàng. Và khi mà đến cái tháng 12 đó quý vị, mà đi vô rừng hành thiền là nó lạnh, phải nói là mặc mấy cái áo lạnh á mà vẫn lạnh. Mà khi quý vị biết, nhưng mà tập không à, người ta vẫn cho mình cái nước sôi để mình có thể xin bình thủy nước sôi để mình có thể khi mình đi tắm đó mình có thể dùng nước sôi. Nhưng mà mình tập chánh niệm nhẫn nại tiếp quý vị, dùng nước lạnh luôn, coi mình có chịu đựng nổi với cái nước đó hay không, rồi mình quan sát cái tâm mình. Cho nên mỗi cái chúng ta phải tập, thì như vậy chúng ta sẽ chấp nhận được hết tất cả. Chúng ta sẽ không còn phản ứng nữa, không còn khó chịu nữa. Cái xấu chúng ta cũng không khó chịu phản ứng, và cái tốt chúng ta cũng không dính mắc. Bây giờ nó có máy lạnh cũng được, có máy quạt cũng được, không có cũng được. Có thì chúng ta ghi nhận có, không có chúng ta ghi nhận không có. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng. Thì cái người mà sống dễ dàng chấp nhận đó, thì Đức Phật Ngài thường hay nói đó, là cái người biết thỏa mãn, biết đủ đó. Chúng ta có như thế nào, chúng ta sử dụng nó như vậy. Và ở đây là chúng ta thấy là chúng ta ngồi thiền rất là rộng rãi. Là tại vì cái dịch đó cho nên là cũng sắp xếp cho mọi người ngồi cách khoảng, chứ không có ngồi sát. Mà ở bên kia quý vị qua xem, cái tháng mà Tết Miếng là họ vô đông lắm, là không có chỗ mà để cho chúng ta bước vô luôn, nó cứng ngắc hết luôn. Thì lúc đó nó nóng nực đến mức nào mà chúng ta phải chấp nhận, phải chánh niệm, dùng chánh niệm. Mà phải nói thực sự là nhờ trước đây do đã thực hành ở bên Việt Nam rồi, chánh niệm rồi, cho nên đi qua đó là gặp một cái là mình không có phản ứng gì hết. Đi tới bất cứ trường thiền nào và bất cứ khó khăn nào cũng không có bị cái trở ngại. Cho nên chúng ta phải tập, chúng ta cố gắng, chứ đừng phản ứng với đối tượng. Khi phản ứng phải ghi nhận cái tâm phản ứng của mình, để chúng ta gì? Dễ dàng chấp nhận. Thì như vậy chúng ta sẽ thực hành được sẽ thực hành được tiến bộ. Chứ mà thấy một cái phản ứng, ngửi mùi cái cũng phản ứng, rồi thấy cái cũng phản ứng, rồi khi mà cái người giám sát nhắc nhở mình là thay vì thì mình phải tuân hành theo, ngược lại thì chúng ta lại khó chịu. Chúng ta không chánh niệm, chúng ta mất chánh niệm. Khi thấy phải niệm thấy, khi người ta đưa giấy cho mình phải niệm thấy, xong rồi coi kiểm tra cái tâm mình xem có khó chịu hay không. Khi khó chịu ghi nhận khó chịu, rồi bắt đầu theo dõi lại. Thì như vậy mình thấy cái tâm của mình sẽ quân bình. Còn không thôi cứ hễ cái nào chúng ta cũng khó chịu, là như vậy một ngày mà chúng ta hành thiền như vậy là chúng ta thấy tâm bất thiện mình nó sanh khởi liên tục. Và chúng ta biết rằng một giây phút mà tâm thiện có mặt thì tâm bất thiện không có mặt. Và hồi sáng này có một hành giả nói, cô ơi, có lúc thì con thấy nó chánh niệm mà sao nó cũng phóng tâm. Tại vì trong lúc phóng tâm là mình không còn chánh niệm nữa. Tại vì cái chánh niệm nó đã mất rồi, rồi chúng ta mới phóng tâm. Cái kia nó dứt xong, cái bất thiện nó sanh khởi. Chứ không phải nó sanh cùng một lúc được. Và rồi giống như chúng ta có cái bất thiện xong, chúng ta chánh niệm thì cái bất thiện nó mất. Rồi cái tâm chánh niệm nó đằng sau, nó biết được cái tâm hồi nãy là tâm bất thiện. Thì như vậy cái đối tượng tâm sân là cái đối tượng sân sanh khởi. chúng ta, tâm chúng ta hay biết, rồi nhờ cái chánh niệm chúng ta biết được, sau khi chúng ta ghi nhận sân, sân thì cái sân nó mất. Thì như vậy cái tâm sao, tâm chánh niệm nó biết được cái tâm bất thiện phía trước nó đã mất. Và cứ tiếp tục như vậy, một cái tiến trình tâm. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm là bất thiện rồi thiện, hoặc là thiện rồi bất thiện, mà nếu mà chúng ta có chánh niệm thì sẽ là tâm thiện liên tục. Chứ không phải là tâm nó biết nhiều thứ. Tại vì nó sẽ biết cái này xong rồi nó biết cái kia, chứ không phải là nó biết nhiều thứ. Nó sanh khởi, tại vì một cái tiến trình tâm nó diễn ra rất là nhanh quý vị. Nó sanh hàng triệu triệu sát na, rồi cái tiến trình của sắc pháp nó mới diệt, cho nên là chúng ta sẽ thấy nó rất là nhanh mà chúng ta không theo kịp được. À, và thường thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái như là vật thực, thời tiết, rồi tâm, cho nên là ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Ví dụ khi thời tiết nó nóng thì sẽ làm cho gì, tâm của chúng ta rất là khó chịu, nó nóng bức theo cái thời tiết. Nhưng mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ cảm nhận được, chúng ta sẽ không có bị cái tâm bức rứt. Rồi cái vật thực cũng vậy, khi mà chúng ta ăn cái vật thực á mà nó thích hợp với mình á thì mình sẽ thấy nó dễ chịu. Còn khi mà chúng ta ăn phạm, ăn trúng những cái gì mà chúng ta không thích á, thì như vậy cái tâm nó sẽ là cái tâm sân, tâm khó chịu. Cho nên cái vật thực nó ảnh hưởng, vì cho nên chúng ta phải chánh niệm thì như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng đến tâm của mình. Khi mà hành giả rời cái đề mục hay là cái đối tượng hiện tại đó, thì chúng ta sẽ suy nghĩ về quá khứ. Và sáng nay có một hành giả trình pháp là khi mà hành thiền như vậy là do suy nghĩ. Tại vì chánh niệm nó yếu đó quý vị, khi mà chúng ta tinh tấn yếu và cái hướng tâm của mình không liên tục, thì cho nên là chánh niệm cũng cho chúng ta nó yếu. Thì yếu như vậy cho nên là suy nghĩ quý vị. Chúng ta nhớ, chúng ta mà mất chánh niệm, một là nó sẽ phóng tâm suy nghĩ, hai là nó sẽ hôn trầm. Cho nên chúng ta phải cảm ơn cái đau, vì cái đau nó giúp chúng ta chánh niệm, chúng ta không bị hôn trầm. Chứ mà không có cái đau á, là rơi vô cái hôn trầm, hoặc là rơi vô cái suy nghĩ. Và khi mà suy nghĩ chúng ta không có niệm liền, chúng ta không chánh niệm mà chúng ta chỉ biết thôi, cho nên là nó dẫn dắt chúng ta liên tục. Và nó kéo dài cho tới mấy ngày luôn. Và suy nghĩ về cái bất thiện, suy nghĩ về thiện nó còn đỡ, mà cái này suy nghĩ về bất thiện nữa quý vị. Ngay cả suy nghĩ thiện mà chúng ta cũng phải chánh niệm trong lúc chúng ta ngồi thiền, huống chi là bất thiện, là chúng ta phải dừng bằng cái chánh niệm của mình, chứ không để cho cái bất thiện tâm nó cuốn chúng ta đi. Ngay cả cái việc tính toán làm phước đi, ví dụ đang ngồi thiền tự nhiên mình nói ngày mai dự định đặt bát cúng dường, ngay cả lúc đó mình cũng phải dừng suy nghĩ, phải niệm suy nghĩ, chứ huống chi là mình nghĩ đến tham dục sân hận. Cho nên trong lúc hành thiền, đối tượng đang sanh khởi là cái gì? Đang là hơi thở, ghi nhận hơi thở. Đang là cảm thọ, phải ghi nhận cảm thọ. Đang là suy nghĩ, phải ghi nhận suy nghĩ. Chứ không thôi là nó sẽ kéo mình đi. Rồi sau khi mà chúng ta muốn làm phước gì rồi, cái việc đó tính sau. Trong lúc này đang ngồi chánh niệm, phải tinh tấn chánh niệm. Thì như vậy mới gọi là sống trong hiện tại. Và chúng ta phải tinh tấn lên, cái giờ nào ngồi thiền là chúng ta phải ngồi thiền. Nó đau thì niệm đau và chấp nhận nó, quan sát nó với cái tâm quân bình, không có phản kháng. Rồi đi kinh hành cũng cố gắng đi kinh hành, không có được dễ vui, không có phải chờ cái người mà giám sát đến rồi mình mới thấy họ rồi mình mới đi. Còn mà không thấy là bắt đầu ngồi xuống, nhìn đây nhìn đó. Và cũng xin nhắc thêm quý vị là cái niệm thầm đó, niệm thầm là gì? Ví dụ khi mà phòng thì mình niệm phòng, rồi khi xẹp cái mình niệm xẹp, để chi? Để giúp cho cái tâm của chúng ta quan sát được liên tục. Còn nếu mà chúng ta chỉ biết đơn giản, tại vì cái chánh niệm của chúng ta vẫn chưa được duy trì liên tục đó, mà chúng ta không có dùng niệm thầm, thì như vậy tâm của chúng ta dễ phóng đi lắm, dễ hôn trầm, vân vân. Cho nên cái niệm thầm á, nó cũng giúp chúng ta duy trì được chánh niệm. Và chúng ta biết rằng chánh niệm đó, đó là cái sự hay biết của tâm, cộng thêm cái sự quan sát, đó chính là trí tuệ. Nó phải kết hợp hai cái, chứ không có phải một cái. Tâm nó hay biết rồi, nó phải quan sát, thì như vậy mới gọi là chánh niệm. Ví dụ, khi cơn đau sanh khởi, mình biết cơn đau rồi, mình phải quan sát cơn đau, coi nó tăng, nó giảm, hay nó giật, hay rồi nó cứng, rồi nó buốt, đi đến đâu, mình theo dõi tới đó. Thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Chứ không phải mình chỉ biết à, đau, biết nó đau rồi vậy thôi, không có quan sát kỹ, thì như vậy chúng ta không được gọi là chánh niệm. Và có một hành giả thì hỏi rằng khi mà đang đi kinh hành hoặc là đang ngồi thiền đó quý vị, thì thay vì đi kinh hành là phải để ý ở trên từng bước chân, trên từng cái chuyển động của chúng ta, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Còn khi ngồi thiền thì chúng ta phải theo dõi gì? Hơi thở hoặc phòng xẹp hay cảm thọ. Thì như vậy thì hành giả lại suy nghĩ. Suy nghĩ sao? À, suy nghĩ là các thiền sinh khác đó, các thiền sinh được gặp sư cả ở đây, rồi được gặp sư cô ở đây, phải nói rất là phước. Rồi xong cái họ nghĩ đến họ, họ gặp được sư cả ở đây, gặp được sư cô hướng dẫn ở đây, cũng thật là phước. Xong rồi tâm hỷ sanh khởi. Thì tâm hỷ này sanh khởi khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc thiện, thì như vậy nó phát sanh từ cái tâm của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ ghi nhận nó luôn, hỷ hoặc là vui thích hoặc là rợ người, như thế nào thì chúng ta phải chánh niệm. Và khi mà trong lúc mà ngay cả chúng ta suy nghĩ về đó là thiện pháp để hỷ sanh khởi, chúng ta cũng phải chánh niệm luôn. Chúng ta phải niệm suy nghĩ, hoặc là hỷ lạc, rồi xem coi cái hỷ lạc đó có hết hay không. Chứ không phải cái hỷ lạc này nó đến từ cái thiền của chúng ta, mà do cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên hành giả, hành thiền là chúng ta phải chánh niệm trên mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi suy nghĩ, tất cả đều phải chánh niệm. Và lưu ý những cái hành giả khi mà chúng ta trình pháp đó, chúng ta không có liên hệ đến với cái pháp học, không có nói là con thấy tứ đại mà phải nói bằng cái sự kinh nghiệm thực của mình. Ví dụ khi ngồi thiền, khi mà hít vào thì bắt đầu con thấy cái sự căn phòng lên, hoặc là con thấy cái sự di động, con thấy cái sự chuyển động nó căng ra. Rồi sau khi mà nó kết thúc, rồi bắt đầu là con thấy nó gì? Nó co thắt lại và nó xẹp xuống, con thấy nó giãn nở ra. Thì như vậy đó, chúng ta phải nói những cái đặc tính, chứ chúng ta không có dùng những cái ngôn từ của pháp học vô đây rồi chúng ta nói là con thấy tứ đại. Như vậy chúng ta nói chung, chúng ta phải nói được cái đặc tính. Và khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta nói là chúng ta thấy cái yếu tố gió như thế nào, chúng ta phải nói cho nó rõ. Thì khi mà ngồi thiền, chúng ta thấy sự chuyển động, sự căng, sự giãn hay là sự đẩy, đó chính là những cái đặc tính của yếu tố gió. Chứ chúng ta không có nói con thấy yếu tố gió ở đây, mà phải thấy được những cái đó và trình những cái đó, chứ không có nói qua là thấy đất, thấy nước, thấy lửa, thấy gió gì hết, mà thấy cái gì ghi nhận cái đó, thấy cứng ghi nhận cứng, thấy mềm ghi nhận mềm, rồi thấy chuyển động ghi nhận chuyển động. Như vậy là đủ rồi, không cần phải nói thấy tứ đại. Tại vì khi mình nói là cái người hướng dẫn của mình sẽ hiểu được, cho nên không có cần phải, chúng ta cần phải nói những cái từ đó. Và có hành giả đó thì lúc đầu chúng ta đi kinh hành thì thấy là chánh niệm, rồi sao, vì sao, vì chúng ta không có liên tục duy trì đó, cho nên là thấy là bắt đầu nó suy nghĩ phóng tâm. Vì cái đi kinh hành là nó giúp cho chúng ta có sự ghi nhận, cho nên chúng ta phải duy trì cái sự chánh niệm của mình, nó được thiết lập ở trên cái sự đi kinh hành của mình. Còn ngồi thiền thì chúng ta sẽ có định tâm được nhiều hơn, nhưng mà đi kinh hành đòi hỏi chúng ta phải có chánh niệm nhiều hơn. Cho nên nếu mà chúng ta có chánh niệm được nhiều đó quý vị, thì nó sanh khởi lên trong tích tắc và là chúng ta ghi nhận liền thì nó sẽ mất liền. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm liên tục thì nó sẽ kéo dài rất là lâu. Và một vị hành giả mà thực hành đúng đó thì sẽ thấy được cái sự an lạc, cái hạnh phúc mà pháp hành đem đến với họ. Và khi cái an lạc hạnh phúc này, các vị cũng phải niệm luôn ạ. An lạc hay là hạnh phúc, ghi nhận hết. Thì khi mà chúng ta thực hành thất giác chi đó, thì ở đây các vị đang thực hành bát chánh đạo, mà bát chánh đạo cũng liên quan đến thất giác chi. Khi chúng ta có niệm được tốt thì chúng ta thấy được danh sắc một cách rất là rõ ràng. Khi thấy danh sắc có nghĩa là chúng ta ở trong giai đoạn trạch pháp giác chi, gọi là chúng ta điều tra một cách rất là cặn kẽ từng chi tiết. Thì như vậy chúng ta thấy được danh sắc, rồi chúng ta có được cái sự tinh tấn ở trong cái chánh niệm của mình, rồi chúng ta thấy được cái định tâm ở trên đó, rồi cái hỷ sanh khởi đưa đến tâm khinh an, thân khinh an, đưa đến cái sự an lạc. Và chúng ta phải niệm nó tiếp tục để đi đến cái giai đoạn xả giác chi. Chúng ta sẽ không có bị dính mắc bởi bất kỳ một cái pháp nào hết, cho dù nó tốt hay nó xấu, chúng ta cũng sẽ chấp nhận và chúng ta chỉ ghi nhận và buông. Cho nên hành giả thực hành có cái sự tiến bộ là chúng ta sẽ không còn bị dính mắc bởi cái tốt và cái xấu nữa. Và quý vị biết là các vị thánh giống như các vị thánh mà chứng đắc đạo quả cuối cùng thì các vị cũng phải bị chi phối bởi vật thực thời tiết, giống như họ ăn trúng những cái thực phẩm nó không có thích hợp đó, thì có khi họ sẽ dẫn đến gì đau bụng vân vân, sẽ giống như chúng ta như vậy đó. Rồi thời tiết nóng bức vân vân, các vị cũng sẽ cảm thấy mệt về cái thân, có khi là mồ hôi sẽ ra, thì như vậy họ sẽ cũng mệt cái thân chứ không phải là không mệt đâu ạ. Nhưng mà cái tâm của các vị đó sẽ là một cái tâm chấp nhận và không có bị ảnh hưởng bởi những cái đó. Còn đa phần chúng ta đó là vật thực, rồi thời tiết nó ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta, vì chúng ta chưa có được cái chánh niệm để chúng ta chấp nhận được nó. Cho nên cái sự thực hành này nè giúp chúng ta thanh lọc những cái tâm bất thiện của mình, chúng ta sẽ chấp nhận được và nó sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc lại, là thành những cái tâm trong sáng và những cái tâm tốt đẹp. Và những cái tâm nhơ bẩn, những cái tâm bất thiện nó sẽ được loại trừ ra. Cho nên mỗi giây phút chúng ta chánh niệm là như vậy, chúng ta sẽ cắt đứt bớt được, ngắn bớt lại cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Chúng ta sẽ ngăn trừ được những cái tâm bất thiện. Và muốn ngăn trừ được cái tâm bất thiện là chúng ta phải tinh tấn, cố gắng duy trì cái chánh niệm của mình. Cái phóng tâm đó quý vị là như vậy, nếu mà chúng ta không chánh niệm là chúng ta sẽ phóng tâm. Mà phóng tâm là gì? Là tâm si. Tâm si là một cái trạng thái không biết gì hết, cứ suy nghĩ hết cái này rồi suy nghĩ cái kia. Còn khi có chánh niệm là chúng ta biết rõ, thì như vậy cái tâm nó có trí tuệ luôn. Chúng ta biết à, cái này nó sanh khởi rồi nó mất, sau khi chúng ta quan sát nó mất, biết liên tục như vậy đó. Còn nếu mà chúng ta không chánh niệm thì như vậy chúng ta rơi vào một cái trạng thái si mê, mê mờ. Cho nên chúng ta muốn không có si mê, mê mờ thì chúng ta phải có sự ghi nhận một cách liên tục, không gián đoạn. Cầu chúc cho tất cả các thiền sinh của chúng ta luôn được nhiều sự an vui và có được nhiều cái sự tinh tấn và có được nhiều cái chánh niệm ở trong cái sự thực hành, để kinh nghiệm và nếm được cái hương vị pháp bảo ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc là cái bài pháp về bốn pháp bảo vệ sẽ giảng vào ngày mai thêm cho quý vị được được hiểu. Tại vì giảng thêm để trước khi mà quý vị vô ngồi thiền đó, thì chúng ta có thể thực hành bốn cái pháp này trong ít phút. Thì như vậy nó sẽ đem lại cái lợi lạc trong cái sự thực hành của mình. Mỗi ngày, mỗi giờ mà chúng ta vào hành thiền, chúng ta chỉ cần để 4 phút thôi, chúng ta quán về 4 cái đề mục này, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà vì chúng ta không có đủ thời gian, cho nên là ngày mai sẽ giải thích cho chúng ta về 4 cái pháp bảo vệ này.